Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nhảy nhót lung tung đen nửa ngày, lại chỉ phải đến Thiệu Du như vậy không đau không ngứa đáp lại. Tức giận đến Giang Tinh giá trị cọ cọ hướng lên trên chướng chỉ là hắn lại lần nữa cùng Thiệu Du tranh cãi. Thiệu Du lại cùng đạt tới mục đích giống nhau. Không hề đáp lại lão binh huy chương vốn chính là muốn đuổi ở quốc khánh tiết chiếu. Lúc này đây như cũ là Thiệu Du cùng Ngô Dụng cộng đồng nhìn chằm chằm cắt nối biên tập công tác. Tốt cắt nối biên tập có thể cứu lại một bộ phim rác, hư cắt nối biên tập cũng có thể hủy diệt một bộ hảo phiến tử. Cho nên Thiệu Du vẫn luôn phi thường coi trọng cắt nối biên tập công tác. Cắt nối biên tập hoàn thành sau, thực mau liền bắt đầu xứng phụ đề cùng phối nhạc. Lúc này đây phòng làm việc tài chính đầy đủ, nhưng thật ra không cần Thiệu Du thân kiêm nhiều chức. Phối nhạc thỉnh chính là quốc nội một cái thanh danh nổi bật đoàn đội chế tác, tiêu phí tự nhiên cũng hao phí xa xỉ. Thông qua xét duyệt lúc sau, đó là cùng viện tuyến phương lôi kéo. Bình thường tôi nói, viện tuyến phương nếu đối một bộ điện ảnh rất có tin tưởng, đầu ngày thường thường sẽ cho một cái so cao bài phiến lượng, bình thường lần đầu chiếu đều sẽ ở 20. Trở lên bài phiến, mà lần này lão binh huy chương lần đầu chiếu, viện tuyến phương gần cho 10. Bài phiến lượng. Đối với kết quả này, Ngô Dụng cùng Tôn Lý tất cả đều thập phần tức giận, bởi vì cho dù là trước một bộ tiểu chế tác Phi Long Lệnh, viện tuyến phương đầu ngày cũng cho 21 bài phiến, nhưng tới rồi hao tổn của cải 100 triệu lão binh huy chương, viện tuyến phương ngược lại chỉ nguyện ý ra cấp 10 bài phiến, không thể không làm người hoài nghi, viện tuyến phương đây là ở cố tình nhằm vào thứ đầu phòng làm việc. Viện tuyến phương cấp ra giải thích là lão binh huy chương đề tài cũng không như thế nào thảo hỉ, lại vừa lúc đụng phải quốc khánh như vậy đứng đầu đương kỳ, đồng nhật chiếu đụng phải hai bộ thế tới hung mãnh điện ảnh. Một bộ là danh đạo tốn thời gian 2 năm, mới rốt cuộc đánh ra này bộ tên là Nhân gian mùi thơm dân quốc đề tài điện ảnh, một khác bộ là cùng tên đại íp cải biên tiên hiệp điện ảnh Phi Thăng. So sánh lão binh huy chương chỉ có Thiệu Du như vậy một minh tinh, Nhân gian mùi thơm cùng Phi Thăng có thể nói là chúng tinh vân tập. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, quần áo hóa trang đạo cụ cũng tất cả đều tuyên bố thỉnh chính là nhất lưu đoàn đội, từ tuyên bố ra tới trailer thoạt nhìn tựa hồ cũng thập phần xuất sắc. Trừ bỏ này hai bộ đại đứng đầu, còn có một bộ lưu lượng minh tinh đảm đương diễn viên chính đô thị đề tài điện ảnh, cùng một bộ động họa điện ảnh, này hai bộ điện ảnh tuy rằng nhìn ra được tới không có đương đương kỳ phiếu phòng quán quân kiềm chế, nhưng tranh một tranh trung gian vị trí lại không có quá lớn khó khăn. Dưới tình huống như vậy, chẳng sợ đối điện ảnh chất lượng thập phần tín nhiệm, nhưng toàn bộ phòng làm việc người, đối mặt này đó cường địch như cũ thập phần hoảng loạn. Ở toàn bộ phòng làm việc người đốt lót cùng dưới tình huống, Thiệu Du ngược lại là nhất bình tĩnh cái kia, hắn nếu dám đem điện ảnh định ở chém giết nghiêm trọng quốc khánh đương, trước đó cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất dâng tặng lễ vật đề tài cùng quốc khánh đương kỳ. Cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thứ hai, ở mọi người xem ra thập phần nguy hiểm quốc khánh đương kỳ, Thiệu Du ngược lại cảm thấy cũng không có quá lớn cạnh tranh lực. Sớm tải đã được duyệt phía trước liền cẩn thận xem xét quá cái này đương kỳ tình huống. Tuy rằng cái này đương kỳ nổi danh đạo tác phẩm chiếu, nhưng vị kia danh đạo ở Thiệu Du xem ra, mấy năm nay tựa hồ đều ở đi xuống sườn núi lộ. Vị này danh đạo mấy năm nay vẫn luôn đối với cảnh tượng quá mức truy đuổi. Ngược lại xem nhẹ điện ảnh quan trọng nhất chính là chuyện xưa. Loại này tình hình, Thiệu Du cảm thấy cùng danh đạo ngự dụng biên kịch thoát không ra quan hệ. Vị này danh đạo nguyên bản có bao nhiêu năm hợp tác thâm niên biên kịch, nhưng mấy năm nay hai người lại càng lúc càng xa. Vị kia biên kịch ly danh đạo hiện giờ như cũ hỗn đến hô mưa gọi gió, mà danh đạo lại tựa hồ đại không bằng từ trước. Mà hắn lúc này đây chụp bộ điện ảnh này, thoạt nhìn cũng không rất giống là ở nghiêm túc kể chuyện xưa bộ dáng, một cái không phải thực sẽ kể chuyện xưa danh đạo, Thiệu Du cảm thấy cái này. Danh, tự tồn tại hơi nước, đến nỗi một khác bộ tiên hiệp đại íp, quốc nội trước mắt íp cải biên tình thế, phần lớn đều là ma sửa, từ đã tuyên bố ra tới trailer tới xem, Thiệu Du trước mắt còn nhìn không ra quá nhiều nội dung, nhưng hắn đã dựa theo đối phương là ở đứng đắn cải biên tới làm chuẩn bị. Mà mặt khác mấy bộ điện ảnh, Thiệu Du cảm thấy là thuộc về có thể kiếm tiền, nhưng vô pháp đại bảo loại hình, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng, hắn đáy lòng kém cỏi nhất mong muốn, đó là lão binh huy chương cùng phi thăng nhân gian mùi thơm ba chân thế chân vạc. Thực mau, quốc khánh đã đến, lúc này vô luận kết quả như thế nào, đều phải lấy ra tới chính diện chém giết, toàn bộ thứ đầu phòng làm việc người, cũng tất cả đều không có nghỉ phép, mà là cầm gấp ba kỳ nghỉ tiền lương, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm điện ảnh thị trường. Quốc khánh tiết ngày đó lần đầu chiếu, lão binh huy chương phi thăng nhân gian mùi thơm đâm đương cùng một ngày, bài phiến phân biệt là 10, 25, cùng 30, viện tuyến phương từ bài phiến lượng là có thể nhìn ra tới, rốt cuộc càng xem trọng kia một cái. Thực mau đầu ngày phòng bán vé ra lò, nhân gian mùi thơm dựa vào kết xù bài phiến lượng được đến đầu ngày phòng bán vé quán quân, phi thăng theo sát sau đó, mà lão binh huy chương tuy rằng đứng hàng đệ tam, nhưng phòng bán vé thành tích lại không có cùng này hai bộ điện ảnh kéo ra rõ ràng chênh lệch, thậm chí ghế trên suất cao tới 80. Bởi vì lão binh huy chương ưu dị biểu hiện, ngày hôm sau viện tuyến phương điều chỉnh bài phiến lượng, mà ngày này là kia bộ đô thị lưu lượng điện ảnh cùng động họa điện ảnh lần đầu chiếu ngày. Nhưng này hai bộ điện ảnh đầu mặt trời đã cao ánh lại không có bắt được phòng bán vé quán quân. Một ngày này phòng bán vé quán quân vẫn là nhân gian mùi thơm, phòng bán vé á quân là cái sau vượt cái trước lão binh huy chương. Chờ đến ngày thứ ba, lão binh huy chương xếp hạng lại lần nữa bay lên, trực tiếp trở thành ngày đó phòng bán vé quán quân. Cái này thành tích vẫn luôn liên tục đến quốc khánh kết thúc, đều không có đỉnh chỉ xuống dưới thế. Ta cư nhiên thật sự ở rạp chiếu phim xem một bộ kháng chiến phiến nhìn ba lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bình luận, trên cơ bản là đại bộ phận xem ảnh người nội tâm vẽ hình người. Trước nửa đoạn cười đến đánh ngã, phần sau đoạn khóc đến đánh cách, Thiệu Du giết ta. Thiệu Du cũng ở điện ảnh sao? Đây là căn bản không có nhìn kỹ diễn viên biểu người. Hắn chỉ biết Thiệu Du là cái nổi danh thứ đầu minh tinh, cũng biết Thiệu Du tuổi trẻ, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy một bộ lão binh điện ảnh, cư nhiên còn có Thiệu Du. Này bình luận phía dưới thực mau liền có người hồi phục. Thiệu Du chính là diễn viên chính a, thực mau, Thiệu Du ảnh chụp cùng điện ảnh chung vai chính ảnh chụp bị bãi ở cùng nhau. Tuy rằng hóa trang thuật lợi hại, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhận thấy được, Thiệu Du cùng cái này ảnh sân khấu nhân vật có không ít tương tự chỗ. Chẳng qua bởi vì điện ảnh vai chính, thoạt nhìn sống thoát thoát chính là một cái lão binh, vô luận là ánh mắt vẫn là động tác, tất cả đều cùng kinh nghiệm xa trường lão binh vô dị, cho nên mọi người lúc này mới không có hướng Thiệu Du trên người tường. Rốt cuộc cùng Thiệu Du móc nối, hiện giờ nổi tiếng nhất ngành chính là 24 tuổi tránh 900 triệu, biết cái này ngành đều biết Thiệu Du tuổi tác, cho nên rất khó đem Thiệu Du cùng điện ảnh cái kia lão binh liên hệ lên. Còn không phải là một cái lính dày dạn sao, đáng giá các ngươi như vậy muốn chết muốn sống, các ngươi như thế nào không mắng Thiệu Du chửi bới lão binh hình tượng. Thiệu Du một cái 24 tuổi, cao trung văn bằng minh tinh, dựa vào cái gì diễn kinh nghiệm xa trường lão binh, hắn xưng diễn như vậy cách mạng tiên liệt sao. Thiệu Du người như vậy, cao trung tốt nghiệp liền đi đánh chức nghiệp, còn không phải là trước kia võng nghiện thiếu niên sao. Người như vậy công thành danh toại. Thật sự là đối những cái đó gian khổ học tập khổ đọc nghiên cứu khoa học nhân sĩ vũ nhục. Các anti-fan cũng biết vô luận là điện ảnh Official Weibo, vẫn là thứ đầu phòng làm việc Official Weibo cũng chưa cái gì lưu lượng, cho nên mọi người tất cả đều thập phần phối hợp, chạy đến Thiệu Du Weibo xuống dưới nội hàm mang tiết tấu, bình luận khu thực mau đã bị bọn họ chiếm lĩnh nửa giang sơn. Lúc này đây xã giao bộ vừa mới đem tin tức đăng báo. Thực mau liền phát hiện bình luận khu hướng gió lại không đúng rồi. Dư Tiểu Văn đám người cũng không có ngay từ đầu như vậy nôn nóng, tựa hồ là đã thói quen Thiệu Du như vậy phong cách, nghe được tin tức phản ứng đầu tiên chính là xem Thiệu Du phản ứng, nhìn thấy người này quả nhiên là khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo kích động, cả người đều ngo ngoe dục dịch bộ dáng, tức khắc cảm thấy Thiệu Du không cứu. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể tin Thiệu Du là vì phòng làm việc, nhưng vài lần xuống dưới. Bọn họ cũng rõ ràng nhận thấy được, Thiệu Du chính là tưởng cùng các anti-fan đối tuyến. Mà Thiệu Du một minh tinh, ham thích với cùng các anti-fan đối tuyến việc này, cũng trở thành trong vòng một cái chung nhận thức. Minh tinh như vậy không so đo hình tượng, cũng coi như là giới giải trí một của tử thanh lưu. Cũng có người đã từng chiếu Thiệu Du học tập, nhưng Thiệu Du hành sự cơ sở là có phi thường có thể đánh phòng bán vé thật tích. Cùng với tự thân thập phần vượt qua thử thách nghiệp vụ trình độ. Quan trọng nhất chính là, Thiệu Du còn có 900 triệu, tài chính hùng hậu, cho nên không có áp lực quá lớn. Những cái đó cùng Phong Thiệu Du, cuối cùng không có cùng Thiệu Du giống nhau đạt được fan lý giải, ngược lại được một cái. Chó điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tuổi, thậm chí còn làm rớt đại đa số fan. Dần già, liền không ai còn dám căn phấn Thiệu Du, Thiệu Du trực tiếp thành giới giải trí một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Thiệu Du vốn tưởng rằng này lại là một lần soát số liệu rất tốt cơ hội, nhưng chờ đến hắn mở ra chính mình bình luận khu, lại phát hiện hướng gió tựa hồ có chút không đúng. Những cái đó nguyên bản đang mắng hắn bình luận, lúc này tất cả đều bị đè ép đi xuống, bình luận khu tất cả đều thành thổ lộ hải dương. Nhiệt bình đệ tam điều, ông nội của ta là một vị kháng chiến lão binh, năm nay 80 tuổi, buổi chiều bồi hắn đi rạp chiếu phim nhìn trận này điện ảnh, hắn sau khi xem xong nói chụp rất khá, giống như là về tới cái kia niên đại giống nhau, hắn nói chờ liên hệ thượng lão chiến hữu, muốn vài người cùng nhau tiến rạp chiếu phim lại xem một lần, cảm ơn đoàn phim, cho chúng ta mang đến một bộ tốt như vậy điện ảnh. Cùng này cùng loại bình luận này một tờ có không ít điều, điểm tán số cùng truy bình số đều rất cao. Thiệu Du click mở nhìn thoáng qua, nhìn thấy tựa hồ tất cả mọi người ở thảo luận bộ điện ảnh này hào, linh tinh mấy cái tìm việc, tất cả đều bị che trời lấp đất khen ngợi cấp đè ép đi xuống. Loại này tình hình khác diễn viên có lẽ sẽ đặc biệt vui mừng, mà Thiệu Du tuy rằng cao hứng, nhưng cao hứng chung để lộ ra 3 phần ủy khuất, 3 phần bất đắc dĩ, 4 phần nghẹn khuất. Hắc tử đâu, đều không làm việc sao? Thiệu Du trong lòng chất vấn, nhưng lời này lại không thể nói thẳng ra tới. Lại nhìn đến bình luận khu không ít giống hắn thổ lộ, nói bởi vì bộ điện ảnh này mà lộ truyền phấn người, Thiệu Du linh cơ vừa động, đã phát điều Weibo. Ta người như vậy đều có thật fan đâu, đừng phấn ta, ta bành trướng liền chụp không ra hảo tác phẩm. Một cái khuyên lui Weibo phát ra tới, nháy mắt Giang Tinh giá trị gia tăng 3.000. Thiệu Du nhìn hệ thống số liệu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là thoáng giảm bớt hắn mất đi tranh cãi cơ hội bị đè nén. Ngược hướng hút phấn, 666, khuyên lui fan, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền phải lấy ra điểm thật bản lĩnh tới phấn ngươi, điện ảnh phiếu trước tới cái 10 chương. Thiệu Du nhìn này đó hồi phục, đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Tiểu lão đệ, các ngươi sao lại thế này a? Thiệu Du từ trên màn hình ngẩng đầu lên, vừa lúc trước mặt một chương đại mặt. Dư Tiểu Văn không sai biệt lắm trực tiếp dỗi ở Thiệu Du trên mặt, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Đây cũng là ngươi tính kế sao? Lợi dụng fan nghịch phản tâm lý. Thiệu Du, Dư Tiểu Văn từ vào giới giải trí lúc sau, liền vẫn luôn ở nỗ lực học tập, lúc này nhìn Thiệu Du, nói được đạo lý rõ ràng. Ngu nhạc vòng hút phấn thủ đoạn, thật là làm người chịu phục đâu. Người ở giới điện cạnh như vậy nhiều năm cũng chưa cái gì fan. Tới rồi giới giải trí lúc này mới bao lâu, liền có nhiều như vậy fan, còn đây là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Thiệu Du, này tục ngữ là như vậy dùng sao? Dư Tiểu Văn lười đi để ý Thiệu Du câu này châm chọc, còn nói thêm. Là người đều có nghịch phản tâm lý, có đôi khi càng là khuyên lui, bọn họ ngược lại ước càng là muốn nhập hố. Ngươi chiêu này, cao a, Thiệu Du lười đến giải thích, hắn cảm thấy fan đã có điểm điên rồi, không nghĩ tới người đại diện cũng không quá bình thường. Lúc này đây không như thế nào kiếm được Giang Tinh giá trị, làm Thiệu Du cảm thấy có điểm tiểu mệt. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dụng nhưng thật ra ở một bên nhược nhược hỏi, trong khoảng thời gian này cũng không có tổng nghệ tìm tới sao? Loại sự tình này về Dư Tiểu Văn phụ trách, nghe vậy hắn trên mặt có chút chần chừ, làm như không dám trực tiếp xem Thiệu Du. Thiệu Du nhíu mày, nói, có chuyện nói thẳng, biệt nữ ngượng ngùng niết. Dư Tiểu Văn thở dài, nói, có tổng nghệ tới tìm, nhưng đều là võng tổng, cảm giác không có gì cấp bậc. Thiệu Du cũng biết chính mình khoảng thời gian trước ở giới giải trí đắc tội không ít người, cho nên một ít lợi hại game show, không có tìm ý nghĩ của chính mình. Võng tổng hẳn là cũng có tốt, ngươi sàng chọn một chút, nếu không tồi nói, chúng ta cũng có thể tham gia, nếu là phát sóng trực tiếp võng tổng, vậy càng tốt. Thiệu Du nói, Dư Tiểu Văn. Một lát sau, hắn trợn tròn đôi mắt, hỏi, ngươi có phải hay không lại tưởng gây chuyện? Thiệu Du chỉ ra muốn phát sóng trực tiếp, đó là không nghĩ thừa nhận Lục Bá cắt nối biên tập. Cái này tình hình, không thể không làm Dư Tiểu Văn hoài nghi hắn động cơ. Bình thường ở Weibo thượng cãi nhau ầm ĩ liền tính, ngươi còn muốn hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Dư Tiểu Văn hỏi, Thiệu Du trầm mặc tỏ thái độ. Dư Tiểu Văn há miệng thở dốc, nghĩ đến chính mình hiện giờ có được hết thảy, xét đến cùng đều là đến từ chính Thiệu Du, mà chính mình tới cấp Thiệu Du đương người đại diện, lớn nhất mục đích cũng là hào hào chiếu cố hắn. Mà trong khoảng thời gian này Thiệu Du tuy rằng vẫn luôn ở siếc DJ, nhưng kỳ thật sự không có tạo thành cái gì vô pháp gánh vác hậu quả. Ta giúp ngươi tìm xem đi. Nhìn Dư Tiểu Văn bỗng nhiên thỏa hiệp tư thái, Thiệu Du ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói. Tiểu Dư ca, nếu không tính. Dư Tiểu Văn thở dài, nói. Ngươi như vậy thông minh, ngươi biết chính mình đang làm cái gì, ta không thể kéo ngươi chân sau. Thiệu Du nhất thời thế nhưng phân không rõ ràng lắm, đối phương là ở chân tình thật cảm, vẫn là ở âm dương quái khí. Dư Tiểu Văn chiều hắn gật gật đầu, ngay sau đó liền ra cửa đánh lên điện thoại tới. Ngô Dục ở một bên lại xem đến rõ ràng, cảm khái nói. Ngươi cùng Tiểu Văn cảm tình thật tốt. Thiệu Du sờ sờ cái mũi của mình, nghĩ đến Dư Tiểu Văn tựa hồ cho tới nay đều thực coi trọng bằng hữu, nhưng cố tình hắn lại luôn là bị người cô phụ. Giới điện cảnh huynh đệ ân đoạn nghĩa tuyệt loại sự tình này, Dư Tiểu Văn liền cuốn vào đi vào hai khởi, còn đều là bị người phản bội, nhưng mặc dù như vậy, đối phương tựa hồ vẫn là sơ tâm không thay đổi, như cũng nguyện ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Thiệu Tổng, ta xem ngươi tựa hồ cùng bình thường minh tinh không quá giống nhau, không thèm để ý fan, không thèm để ý đại ngôn, càng không thèm để ý có không kiếm tiền. Ngô Dụng bỗng nhiên nói. Thiệu Du gật gật đầu. Hắn để ý chỉ có giang tinh giá trị, nhưng lời này lại không thể nói rõ. Ngô Dụng nói tiếp, nếu như vậy, vậy ngươi muốn cùng Tiểu Văn nói rõ ràng, hắn hiện tại vẫn là dựa theo bình thường minh tinh phát triển tới giúp ngươi làm quy hoạch, đừng vì này đó không cần thiết sự tình bị thương cảm tình. Mà Dư Tiểu Văn vừa mới đánh xong một chiếc điện thoại sau, di động lại vang lên. Dư người đại diện, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Điện thoại kia đầu hỏi. Dư Tiểu Văn khẽ nhíu mày, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình thường, trả lời. Ta yêu cầu thời gian tiếp tục suy xét, ngươi đến bây giờ cũng không nói cho ta, các ngươi là nhà ai công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là trong nghề tam đại công ty chi nhất, chỉ cần ngươi mang theo Thiệu Du phía sau vị kia biên kịch đi ăn máng khác lại đây, chúng ta có thể cho các ngươi trong nghề tốt nhất đãi ngộ. Điện thoại kia đầu nói, nhưng theo ta nói chỉ, trong nghề mấy nhà công ty lớn, tựa hồ đều không thế nào để ý biên kịch. Dư Tiểu Văn nhẹ giọng nói, điện thoại kia đầu nở nụ cười, nói, đó là từ trước, hiện tại không giống nhau. Người này nói xong, nghĩ đến cấp trên cảm khái, trước mắt trong nghề phổ biến cho rằng, Thiệu Du liên tiếp hai bộ điện ảnh đại bảo, chính là bởi vì biên kịch bản lĩnh hảo, sẽ kể chuyện xưa. Ngô Dục ở hai bộ điện ảnh phía trước, trừ bỏ một cái không đáng giá tiền đạo đệ tử thanh danh, ở điện ảnh trong giới lưu lại đều là ác danh, cho nên mặc dù liên tiếp hai bộ bạo khoản, bọn họ như cũ không cảm thấy Ngô Dụng có bao nhiêu quan trọng. Mà hai bộ điện ảnh biên kịch danh sách, đều có Thiệu Du tên, bọn họ cùng những cái đó võng hữu giống nhau, đáy lòng coi thường cao trung tốt nghiệp Thiệu Du, cảm thấy này đó chuyện xưa không có khả năng là Thiệu Du một cái cao trung sinh có thể viết ra tới, Thiệu Du sau lưng nhất định có một vị cao nhân. Bọn họ chỉ cảm thấy, một khi đem vị này cao nhân đào lại đây, ngày sau bạo khoản điện ảnh là có thể thuận thế thu về dưới trướng. Chẳng qua Thiệu Du đem vị này biên kịch tàng quá đã chết, mặc cho trong nghề như thế nào hỏi thăm, đều không có tìm được vị này biên kịch nửa điểm tiếng gió. Bất đắc dĩ dưới, bọn họ mới dùng đường cong liên hệ Dư Tiểu Văn phương pháp, tới thức đồ đào ra phía sau màn biên kịch. Chẳng sợ bọn họ biết rõ, Dư Tiểu Văn cùng Thiệu Du giống nhau, từ trước đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng bọn hắn vẫn cứ hoài một loại ngạo mạn, cảm thấy này đó võng nghiện thiếu niên đều là chưa thấy qua tiền, cho nên mới muốn dùng cao đãi ngộ tới đào người. Dư người đại diện, người đi theo Thiệu Du loại này nghệ sĩ là không có tiền đồ, hắn hiện tại đem đồng hành tất cả đều đắc tội hết, đã tiếp không đến bên ngoài hạng mục, chỉ có thể tiếp chính mình phòng làm việc tự chế tác phẩm, phòng làm việc có thể bảo hai bộ điện ảnh, chẳng lẽ còn có thể bộ đều bảo. Huống hồ hắn trừ bỏ đóng phim, không có bất luận cái gì thông cáo cùng đại ngôn, người đưa người đại diện liền tính tưởng trừ thành, lại có thể trừ nhiều ít, người biết một cái đại bài người đại diện, một năm có thể từ thuộc hạ nghệ sĩ trên người trừ nhiều ít sao? Giữ gốc 8 vị số, lại cho ta một chút thời gian suy xét, Dư Tiểu Văn trả lời, bên kia tạm dừng 2 giây, nói, thời gian không đợi người, ngươi có thể suy xét. Vị kia biên kịch nói vậy cũng không muốn tiếp tục suy xét đi, rốt cuộc ai nguyện ý từ bỏ như vậy công thành danh toại cơ hội tốt đâu. Dư Tiểu Văn lại có lệ 2 câu, xong rồi cúp điện thoại, quay người lại liền nhìn đến Thiệu Du đứng ở hắn phía sau. Có người ở đào ngươi sao? Thiệu Du hỏi, trên mặt thần sắc đào nhìn không ra hỉ nộ tới. Dư Tiểu Văn hơi có chút châm chọc cười cười, nói. Bọn họ không biết ta kỳ thật là phòng làm việc phía đối tác, cho nên mới sẽ vẫn luôn ra giá, 8 vị số đông. Thiệu Du nghe vậy cũng đi theo nở nụ cười, hắn cùng Dư Tiểu Văn giống nhau, cảm thấy việc này nháo có điểm buồn cười, 8 vị số thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng trên thực tế lần này lão binh huân chương hạ ánh sau chia, Dư Tiểu Văn cũng có thể phân đến 8 vị số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Thiệu Du bởi vì nghiệp vụ quá ít duyên cớ, người đại diện vô pháp từ Thiệu Du trên người tránh quá nhiều tiền, nhưng đồng dạng, Dư Tiểu Văn cũng không cần gánh vác bình thường người đại diện như vậy nhiều vất vả. Ta vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là ai ở nhằm vào ngươi, nhưng bên kia liền tính là đào người, cũng vẫn là lời nói hàm hồ, không muốn lộ ra chính mình nơi phát ra, chỉ một cái kính nói đãi ngộ. Dư Tiểu Văn cảm thấy thập phần đáng tiếc, Thiệu Du nghĩ nghĩ, nói, kia lần sau bọn họ điện thoại lại đánh lại đây, để cho ta tới tiếp. Dư Tiểu Văn hơi hơi nhướng mày, hỏi, đây là muốn xé rách mặt sao? Không tiếp tục Chu Toàn một chút, Thiệu Du đè xuống giọng nói, mở miệng nói, Chu Toàn, như vậy Chu Toàn sao? Dư Tiểu Văn đôi mắt hơi hơi trừng lớn, không nghĩ tới từ Thiệu Du trong miệng, nghe được chính hắn thanh âm, nếu không phải chính tay nghe được, Dư Tiểu Văn đều cho rằng lời này là chính mình nói. Ngươi còn sẽ khẩu kỹ, Thiệu Du lại thay đổi cái thanh tuyến, rõ ràng là Ngô Dụng tiếng nói. Dư Tiểu Văn cảm khái nói, nhà ngươi cái này hào môn, thật đúng là cái gì đều làm hài tử học nha. Dư Tiểu Văn nói xong, Thiệu Du di động bỗng nhiên liền vang lên. Điện thoại kia đầu thanh âm trung khí 10 phần, hô. Tiểu Du, ta nghe ngươi ca nói trên mạng có người mắng ngươi. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười, nói, ra ra, có người mắng ta, nhưng còn có càng nhiều người giúp ta mắng đi trở về. Mắng đi trở về liền hảo, nhà ta hài tử, không thể làm cái loại này đánh không còn thu mắng không cãi lại, nghe nói ngươi gần nhất lại không chơi game. Chấm, kia đầu nhắc tới trò chơi sự tình, hơi có chút thật cẩn thận. Thiệu Du thực minh bạch đối phương trong lòng băn khoăn, nguyên thân mấy năm nay sống tự do, thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì gia đình khai sáng, nhưng thực tế thượng, bất quá là bởi vì nguyên thân đã từng động quá phí hoài bản thân mình ý niệm, người trong nhà nơm nớp lo sợ, cho nên mới không dám đem hài tử bức cho thực. Mấy năm nay nguyên thân tưởng đọc sách liền đọc sách, muốn đánh chức nghiệp liền đánh chức nghiệp, người trong nhà trừ bỏ đúng giờ thu tiền, không dám nói một câu lời nói nặng. Ta gần nhất không chơi game, sửa đóng phim điện ảnh, ra ra ta thỉnh ngươi xem điện ảnh đi. Thiệu Du cười nói, Thiệu lão gia từ tuổi lớn, cũng sẽ không lên mạng, càng không biết hiện tại giới giải trí phát triển tới trình độ nào. Nghe được Thiệu Du nói như vậy, phản ứng đầu tiên là cảm thấy con hát thân phận không cao, nhưng thấy tôn tử như vậy cao hứng, hắn cũng không hảo bát nước lạnh, chỉ nói. Ta tôn tử chụp điện ảnh, ta đây nhất định phải nhìn xem, là võ hiệp phiến sao. Võ hiệp phiến cũng chụp quá, bất quá hiện tại rạp chiếu phim phóng chính là kháng chiến phiến, ngài khẳng định thích. Thiệu lão gia tử là ở bộ đội lui ra tới, chẳng qua hậu đại nhóm đều không có kế thừa hắn y bát. Thiệu phụ kia đồng lứa bắt đầu kinh thương, chờ đến nguyên thân sinh ra năm ấy, Thiệu gia đã là địa phương nổi danh phú hộ. Mấy năm nay Thiệu gia phát triển thế tốt đẹp, sản nghiệp nhiều lần khuếch trương, lại chỉ có Thiệu Du cùng Thiệu đại ca hai cái tôn bối. Cho nên Thiệu Du cho dù là con thứ, trong nhà cũng thập phần yêu thương. Kỳ hảo, ta ngày mai trực tiếp đặt bao hết, trước bao 100 chàng, đem ta những cái đó chiên hữu tất cả đều mời đi theo. Thiệu lão gia tử thập phần sảng khoái nói, quảng cáo, cách chương.